Em không thể nào lặng thinh và như không thấy. Em không thể nào giữ lấy những nỗi đau này. Sẽ xóa đi hết những nghi ngờ hay em sẽ quên anh và hãy xem như anh chưa từng đến. Yêu thương chẳng bao giờ là hạnh phúc khi anh xem em chỉ là một người để chút muốn phiền. Nhưng em sẽ không ngại chi vì em yêu anh và sẽ ra đi để anh bình yên. Chẳng tiếc thương duyên anh sầu mưa. Em mang tình anh trao ai nơi đây nhụy tàn hoa phai. đời sinh ra khi mơ hồng, người hãy bên nước giữa dòng. Đúng nhận sai cãi. Tình đời đông trong phần người lòng đông nước bóng trong. Người dân gian nỡ tối tàn, trời cao sao quá bé bàng. Phần hồng nhan trong nước như thơ khóc thương tình ta. Dòng bên nước lững lờ, vì sao ai quá hứng thừa. Dù đò dòng dòng còn ai bên cũ vẫn ngóng đông chờ. Người tù bao nhiêu lá vàng, lòng anh thương em vô vàng. Anh hề anh lòng rồi về bên mi nói lại tình ta. Một cơn gió này đúng trên bên, rằng còn tìm chờ ta tái yêu có nhau. Thank you. hôm qua, chuyện tình hôm qua, chuyện tình hôm qua còn đang dở dang. Mà ngày hôm nay người vui áo hoa lụa là hẹn thề trăm năm giờ như gió bay ngàn trời. Vì em mang hạnh phúc trao vời, thiệp hồng em trao tận tay đến tôi. Vài dòng vu vơ ghi rõ ngày tươi trên thiệp, kèm lời đau thương rằng anh đến không sao vậy. Giờ em muốn tôi phải khóc hay cười? Nghe tiếng pháo vang vang vang vang vang vang. We'll be right back. thương vì cái tính anh hiền. Yeah. Biết tim anh trong vắng nên em muốn hiến anh tình. Yeah. Dễ mấy chân dân tài chính với toàn tính làm ăn. Đột sang anh là con nhà lính, tính nhà văn chắc anh có nhiều người mến em nhưng em chưa từng mến họ. Để cũ em toàn là mấy con bà chủ này ông sếp nọ. Mẹ anh thì cũng là sếp nhưng mà là sếp bánh mì. Để bán hàng mỗi buổi sáng sau cái quay bên bếp nhỏ. Nhưng bên anh con tim em mấy kêu vang lồng ngực. Khi ta trao những ánh mắt đong đưa viên than hồng rực. Em hãy tin những nhịp đập nó chẳng cần phải lừa ai để tình vô tư như một trò đùa và ta là bọn em đùa sai. Anh muốn một cuộc tình dài như mẹ anh đầy thâm niên. Bánh bánh mì đầy nhân thịt thì đôi ta đầy nhân duyên. Mà chẳng có ai trên vàng chưa cần đôi mình tan nát. Tình này không phải khóc vì chẳng có em khác bên anh khác đâu. Nếu như anh có 10 anh sẽ cho em 10. Cái gì mà anh có thì em chỉ được lấy. Dù là anh chẳng có được cả tỷ trong người nhưng với em anh chính là cái người trong cả tỷ ấy. Người đàn ông của em đôi khi không trông chất nhưng sẽ luôn là người em có thể trông vào. Người yêu em như cách mẹ ban bánh. Anh chẳng muốn nghỉ một hôm nào. Hãy để con trai bà bánh mì không có thịt luôn. Bánh mì lo cho em. Đừng lo gì mà lo về con trai bà. Bánh mì lo cho em. Đừng lo gì mà lo về con trai bà. Sao luôn vương vấn ở nơi anh? Chỉ sau này anh nhận ra là có lẽ do ở trong tâm trí. Bán bánh mì chỉ là nghề phụ với mẹ, nghề chính là nuôi anh. Tâm một anh như lò bánh, mẹ chăm chút để giữ lửa. Cái cửa tương lai mở như bánh mì mẹ chẳng giữ cửa. Mẹ làm ra thằng con trai khéo như mẹ làm ba tê. Vì anh cũng đầy gan dạ là phết sẽ làm người ta mê. Anh nung nấu một nồi mỡ ướp, rủi ro mà chẳng sờ lòng. Con trai nhà bán hàng ăn, ai lại ngại đất xôi lửa bỏng. Mẹ dặn thua gì trên xe mình phải hơn chứ không được ngang họ. Mình đâu phải biết tổ hong để hết thằng này lại than nó. Em sẽ không thể tìm được từ mồm anh hai chữ chán ngán. Khi mẹ anh 20 năm một tiếng đâu bao giờ phàn nàn. Em sẽ không thể tìm trên người anh chắc sẽ sang người và choáng váng. Trước khi anh mua được cho mẹ của bánh mì to và sáng loáng. Bánh mì không có thịt luôn. Bánh mì lo cho em. Đừng lo gì mà lo về con trai bà. Bánh mì lo cho em. Đừng lo gì mà lo về con trai bà. Ông thương không? Thương nào? Thương cho tấm thân cơ hàng, ngập ngụy lòng nhìn con đò sáng ngang. Mong vàng ngày hoa cho tàng, khi trên xe hoa ai đón đưa nàng. Nhân duyên từ đây đến đoàn, để lại một mình thân gầy héo hon. Cùng tình năm xưa chẳng còn, nhưng sao em mãi giữ tấm lòng son. Hòa cờ vẫn chi để ta phải xa cách rồi. Thuyền ý treo người cho ta phận duyên đôi lứa đôi nơi. Lời hẹn ước xưa giờ đây cũng sẽ hóa thừa. Mơ ước bên nhau đành thôi, người trao người sao đón xăm có tiếng thở dài khắc sâu mỗi tình không vội vai tiếc cho duyên phận mình ngang trai từng chiều cô lưu cùng đáng yêu lẽ lo chỉ tôi với cánh diều tháng năm cứ ngày chờ đêm trong những sao chẳng chút hy vọng quyền giờ sáng sau lại bến xưa tiếng ai đang đứng sau ô cửa đã trôi nỗi niềm trong cơn mưa cánh hoa xưa giờ còn đâu nữa hẹn lại liên duyên ở kiếp sau sẽ bay nắm tay đến khi bắt đầu dẫu cho có ngàn vạn thương đau cũng không thành mất nhau. Đò này đợi ngóng trong đông đưa em đi theo dòng anh không thể phụ lòng này một lần nhỏ nhoi không đổi thay sau này tình anh biết không để lại mất nhau với sau với tâm ý ai nhớ anh lưu bày chúc nó thiên thai kiếp này không thân cũng không duyên cũng không phận vì vũ nàng đâu hạnh phúc chúc em bái được thành thân không làm gì nữa cô ơi em sắp xa vùng làng quê bước chân về thành tây em cũng tình nghĩa đầy phù thê yêu nhau khổ làm chi để giờ xa cách được biệt từ chỉ biết cúi đầu trách do bản thân không đọc thấu hiểu dòng tâm thư không nên gặp cũng đã gặp không nên thương cũng đã thương vì em đã không tương anh nên bây giờ phải xa lánh mong ngày đó quay lại đừng xảy ra đừng giữ cô chặt đến nếu lúc này hãy để tâm hồn này thoát ra bao nhiêu niềm vui bây giờ trở thành niềm tin là vì do thân mình không giấu thật nhưng giấu kín có người nơi đây cứ chờ dẫu cho chẳng trọn vẹn bao nhiêu ý thơ mong lung đến bằng dây tơ vương bao giấc mơ.

trời. Anh chẳng trai nếu sau này lỡ có thương em thì hãy hiểu cho em một cô gái đã quá nhiều tổn thương. Nếu lỡ có thương em xin hãy bao dung thương luôn những nỗi đau ngần ấy năm em đã âm thầm vượt qua khi anh chưa đến. Sau này nếu có thương em hãy luôn chân thành bằng cả con tim. Sau này có thương em đừng để em với những suy tư khi đêm về. Em thích một mình mà lòng lại sao có đắng đau lòng. Chỉ cần đóng ra một bờ vai để em tin trên thế giới vẫn luôn tồn tại điều gì đó gọi là tình yêu. Sau này nếu có thương em xin hãy nhận đời vì sự ngang bướng bởi trước lúc anh xuất hiện em phải mạnh mẽ. Thank you. Một khó khăn. Còn anh thương em sắc son chỉ một lần, anh ước được cùng em bước qua cầu vòng. Vì mẹ cha thương em gả em cho một người, anh ta vốn giàu xa qua đầu tia gã son. Giờ còn đâu câu ca khuất xa trong chiều tà, ngàn người che khăn em theo mẹ cha lên kiều hoa. Hãy

Về một tương lai tươi đẹp đi đâu ơi, ngày tháng bên nhau rồi buồn người đó xuất hiện là năm thời gian trôi chậm lại. Vẫn còn ở đó nhưng chiều dù nhau đi học thì cái xe đạp cũ kỹ. Anh còn trong lớp vì tao xoay ghế bờ la duy đủ các thể loại. Đi học thì quên không bán sách. Bạn nào nghỉ học sẽ đúng cách. Nói gì thì nói chứ đó là những kỷ niệm của mỗi đời học sinh. Cảm ơn thầy cô những người lái đò đã đưa chúng em qua bờ bến. Dù tóc đã bạc xinh đã cất kèm một lời trong mình. Không phải một đường mà người đang đi đò bạn ơi. Ngày tháng bên nhau rồi cũng qua mau cho cái giữ những nghẹn ngào. Như những con diều từng chiều ta thả bay ca vu trong gió. Vì tuổi trẻ ngây ngô đã qua bạn ơi đừng quên năm tháng ấy. We'll be right back. phận là thiếu nơi thầm nén rồi nhiều sóng gió với nắng phơi sương em mang nỗi buồn bất thời đêm đêm lại chẳng ai bên thả rằng mặt mình tránh vai em vấp ngã như muốn mời lòng nhưng thôi bao nhiêu mình gây dối cha thiếu hòa câu chuyện đắm va ở phía sau lưng hộ bàn tay em rất nhiều chờ đâu chờ rồi chẳng thấy chỉ thấy hình hài đứa bé em bé trong tay em một mình nuôi con phân phương mơ mộng